Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề thiếu gia đã đem áo khoác của mình đưa cho một cậu nhóc lớp 11 ban 3 của trường cấp 3 Hưng Hoa Lộc, cả người y đều bị thương, trời lạnh như vậy cũng chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay, nói chung rất đáng thương, lại còn từ bệnh viện chạy ra, tề thiếu gia bảo mai sẽ trả tiền lại cậu nhóc đó. Tài xế đem hết sự việc kể lại cho Bạch Tông Ân. Bạch tiên sinh rõ ràng tuổi không lớn lắm, xử sự cũng không hà khắc, nhưng mỗi khi đối mặt với anh, tài xế luôn có chút sợ hãi. Đủ để thấy, người và khí thế, không thể dùng tuổi tác để cân nhắc. Bạch Tông Ân gật đầu một cái. Khổ cực cho anh, đều là nên làm, công việc này của hắn vốn thanh nhàn, chưa kể vừa đến mùa đông, Bạch tiên sinh rất ít khi đi ra ngoài, từ sáng đến tối hiếm khi nào cần đến hắn. Vì thế tài xế chỉ ở phòng phía sau nghỉ ngơi, xem TV, chơi điện thoại. Hắn rất coi trọng công việc tốt này, sau khi nói hết xong liền rời đi. Tề Trừng đang ăn cơm tối ở phòng ăn, khi nãy vừa về đã quá giờ cơm nhưng chú Quyền cũng có chừa lại phần cho cậu. Cũng không biết là bởi vì ăn một mình nên vô vị, hay là vì chuyện của Lộ Dương vừa nãy làm cậu ăn cơm đều không thấy ngon lành gì. Tề Trừng nghe được tiếng động ngoài cửa, liền biết là ông xã đã quay trở lại. Ông xã, đôi mắt cún con sáng lên lấp lánh. Bạch Tông Ân định trở về phòng nhưng nghe thấy thế thì dừng lại, điều khiển xe lăn tiến về phía Tề Trừng. Anh còn chưa mở miệng hỏi cái gì, thiếu niên với miệng lớn thức ăn đã bô lô ba la đem mọi chuyện kể hết lại cho anh. Căn bản không cần hỏi tài xế, thiếu niên đối với anh không giữ lại chút gì, tín nhiệm anh bội phần. Nếu như là trước đây, gặp phải việc như thế này, cậu sẽ không cần anh làm bất cứ điều gì, sẽ cảm thấy anh đang khống chế cậu, muốn xen vào sự riêng tư của cậu các kiểu. Ngày mai là thứ năm, cấp 3 còn phải lên lớp, tôi sẽ sớm ăn xong cơm trưa rồi qua đó. Tề Trừng đem kế hoạch của chính mình nói xong, một mặt đắc ý, sau đó lại nhớ tới việc quan trọng nhất, đem tiền trả cho người ta. Hoàn hảo, Bạch Tông Ân đối với chuyện không muốn nói gì thêm, nhưng anh lại nói. Lần trước cậu phát sốt, trong mộng đã nói vài lời. Tề Trừng đang ăn cơm nháy mắt liền nghẹn họng, đôi mắt trợn lên tròn xoe, đại não bắt đầu xoay vòng vòng. Xong đời rồi, lúc đó nằm mơ cậu đã nói cái gì? Khi còn bé, ba mẹ cậu đã đánh cậu. Bạch Tông Ân hỏi, Tề Trừng theo bản năng lắc đầu một cái. Không có, cậu không có ba mẹ, nhưng cậu lại bắt đầu hiểu được ông xã đang nói đến việc gì. Người khác nằm mơ khi tỉnh lại đều sẽ mơ mơ màng màng mà quên mất, nhưng giấc mộng lần đó quá mức chân thực, mỗi lần nhớ lại cậu lại cảm giác như chính mình đã trải qua chuyện đó vậy. Cún con tự động rũ đầu xuống. Không phải bọn họ đánh, lúc tôi 6 tuổi từng bị bắt cóc ở trong núi mất 3 năm. Tề Trừng không muốn nhiều lời, đây là lý ức của nguyên chủ, nói ra lại giống như cầu thương hại. Ánh mắt thương hại của người khác, Tề Trừng xuất thân là cô nhi đã sớm quen đến không thể quen hơn. Nhưng không biết tại sao, cậu thật sự không muốn ông xã nhìn mình bằng ánh mắt thương hại giống vậy. Sau đó tôi được trở về, trong nhà cũng không thiếu tiền để tôi tiêu xài. Nhưng bây giờ tôi đã kết hôn rồi, đã có một gia đình nhỏ nha. Tề Trừng cố nói ra chỗ tốt nhưng Tề gia ngoại trừ đưa tiền cho nguyên chủ thì cũng không còn chỗ tốt nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cái mà nguyên chủ muốn kỳ thực không phải tiền bạc mà là sự quan tâm của ba mẹ. Cá mắm ăn không ngồi rồi như cậu lại không cần thứ như vậy. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên www.spa.dcmj, Jinju, vui lòng tôn trọng công sức của tác giả và người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác. Cinnamon rất nhiều. Tề Trừng xòe bàn tay ra đếm, ông xã anh đối với tôi rất tốt, cho tôi thật nhiều tiền tiêu vặt, không cần phải đến trường học, mỗi ngày đều được làm điều mình thích, dựa vào việc yêu thích mà sống qua ngày, chú Quyền còn làm ra biết bao nhiêu đồ ăn ngon, tôi hiện tại siêu cấp vui vẻ. Bạch Tông Ân nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của thiếu niên chứa đầy khát vọng. Cậu không muốn bị thương hại. Từ tai nạn xe cộ năm 12 tuổi, hai chân anh cũng không còn cách nào có thể đi lại nữa, Bạch Tông Ân vì thế cũng sống trong ánh mắt thương hại, đồng tình của người khác. Anh rất chán ghét, lúc này đây cảm xúc của anh và thiếu niên khó giải thích được mà giống với nhau. Tề gia dù gì đi nữa thu nhập một năm cũng gần 1 tỷ, bằng không cũng sẽ không bị các hào môn khác cười nhạo là nhà giàu mới nổi, thực tế bọn họ chỉ ghen tị đỏ mắt mà thôi. Có thể cho con lớn tiền tiêu vặt một năm là 1.000 vạn. Con lớn kết hôn rồi thì phân rõ giới hạn, ngừng thẻ của cậu, như vậy sản nghiệp sau này sẽ để lại toàn bộ cho con út. Bất công như thế, vậy mà khi nhắc đến, thiếu niên còn nói tốt rằng bọn họ cho cậu rất nhiều tiền. Thật là một tên ngốc, cơm đều muốn nguội cả rồi. Bạch Tông Ân ngữ khí nhàn nhạt nhắc nhở, Cún con lập tức thu hồi hai mắt. A nha, ăn một miệng lớn, quá tốt rồi, ông xã đối với cậu vẫn là trước sau như một. Vẫn lạnh nhạt, nhưng mà lại giống như sai sai chỗ nào. Tối nay không chơi game, cơm nước xong thì đã 8 giờ rưỡi, Tề Trường An vị trên sofa xem phim hoạt hình, bất chi bất giác Na Cha cũng đã sắp chiếu xong. Tề Trường có chút khổ não, không biết rõ ngày mai nên như thế nào. Đúng 9 giờ cậu trở về phòng tắm rửa rồi nằm úp sấp vào ổ chăn chơi điện thoại. Bữa sáng ngày hôm sau, chú Quyền biết Tiểu Trừng buổi trưa hôm nay có chuyện muốn ra ngoài, liền nói. Tí nữa cơm chưa ăn sớm một chút, không cần đặc biệt vì con đâu ạ, chưa con có thể ăn đại ở một quán nào đó là được. Tề Trừng thật ngại ngùng, chú Quyền, đồ ăn bên ngoài sao có thể sạch sẽ như trong nhà, con yên tâm tí nữa chú làm cơm lạp xưởng đó. Tề Trừng lập tức hóa thành cún con gật gật đầu, vui vẻ đồng ý, chú Quyền thấy vậy cũng cao hứng. Tối hôm qua Tiểu Trừng đi ra ngoài vội vàng, trên bàn ăn chỉ còn mỗi chú Quyền và Bạch Tông Ân, rõ ràng Tiểu Trừng ở lại trong nhà ăn cơm cũng chưa được bao lâu nhưng cậu vừa đi ông liền không kịp thích ứng, đừng nói ông, ngay cả Bạch Tông Ân tối hôm qua ăn cơm cũng chả thấy ngon miệng. Cơm nước xong, trong phòng khách cũng không có tiếng cười nô đùa của Tiểu Trừng. Trống rỗng, chú Quyền phát hiện ra lúc bấy giờ thật quạnh quẽ. Trong nhà có đứa nhỏ vẫn là tốt nhất, buổi tối chú Quyền làm hoành thánh con có ăn hay không? Canh gà hoành thánh, thêm một chút xíu mại nữa. Qua, Tề Trừng tròn tròn đôi mắt gật đầu. Chú Quyền làm sao chỉ trong buổi sáng đã an bài xong hết các bữa trong ngày rồi. Việc này đối với, cản phạn nhân như cậu là một điều tuyệt vời lắm á. Chú Quyền tính tính trong lòng, định sẵn cơm tối rồi Tiểu Trừng rất sớm sẽ về nhà để chờ ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Quyền còn phát hiện sáng hôm nay Tông Ân ăn nhiều hơn mọi khi hai cái bánh bao. Ai, ngày hôm nay khí trời tốt, tất cả mọi người đều cao hứng. Chú Quyền nghĩ, cơm lạp xưởng vào buổi trưa là dùng nồi đất mà nấu. Lạp xưởng là do người nhà của dì giúp việc tặng, con gái của bà mới sinh hạ được một bé gái nên bà rất cao hứng mà đem tặng trứng gà đỏ, rồi lại tặng thêm chút lạp xưởng. Mỗi lần ăn cơm, Tề Trừng đều không cảm thấy nơi đây chỉ là một thế giới trong sách. Bởi vì hương vị là chân thật, người ở nơi này cũng là sống sờ sờ rất sinh động, rất đáng yêu. Lạp xưởng này thơm quá đi, có chút chút vị ngọt của thịt hun khói. Lạp xưởng cùng với cơm tẻ a một ngụm lớn, trong miệng đều là hương thơm, Tề Trừng đôi mắt cong cong, hai má phình ra. Bạch Tông Ân cảm thấy mùi vị cơm trong chén hẳn không tồi. Con đi ra ngoài đây, sau đó buổi chiều thì đi mua đồ luôn, con muốn mua chuyện hôm qua quên mất. Chú Quyền muốn mua cái gì không ạ? Tề Trừng mặc vào áo da Givenchy. Chú Quyền, chú không cần mua gì hết, con nhớ buổi tối về sớm một chút để còn ăn hoành thánh. Vâng, cún con dự định mau mau xong việc rồi trở về ngồi xổm canh chừng canh gà hoành thánh của mình. Tề Trừng ngồi trên băng ghế đổi giày. Thiếu niên cúi đầu, khom người, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn mảnh khảnh, áo da lỏng lẻo có hơi lớn, có thể tưởng tượng được viễn cảnh lát nữa thiếu niên vừa ra khỏi nhà, bị gió thổi vào trong quần áo nên sẽ đông lạnh đến hai tai với mũi đỏ đều bừng bừng, vô cùng đáng thương như con chó nhỏ. Chính mình có cái áo khoác nhung duy nhất nhưng lại đem đi tặng người khác. Bạch Tông Ân trên mặt lạnh đi mấy phần, lấy áo khoác trong tủ ra. Tề Trừng vừa thay xong giày dự định đi ra ngoài nghe vậy thì mặt ngơ ngác, nhưng cậu vừa nhìn thấy ý lạnh trên mặt ông xã, lập tức không nói hai lời, mở ra tủ treo quần áo ở huyền quan, bên trong có một cái áo khoác màu xám đậm. Mặc vào, Bạch Tông Ân nói, Tề Trừng cầm áo khoác phản ứng lại, đây là áo khoác của ông xã, thật sự có thể sao? Tề Trừng có chút thụ sùng nhược kinh, ông xã bị khiết phích như vậy chẳng lẽ anh coi cậu như người nhà sao? Vậy chắc là cậu muốn ăn cháo nửa tháng. Bạch Tông Ân lãnh đạm hỏi. Ăn cháo nửa tháng, bị bệnh, cún con thích ăn thịt nhanh chóng cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường ra đổi lại áo khoác. Vải rất mềm, giống như là cái khăn quàng cổ cậu mua hơn 2 vạn tệ kia. 20 ngàn tệ, không hề bị nặng, rất ấm áp. Hình như hơi rộng, nhưng dù gì Tiểu Trừng cũng còn nhỏ, sau này còn có thể cao hơn. Chú Quyền nói, Tề Trừng bây giờ cao 1m77. Cậu đang rất vui vẻ, vui đến không nói ra lời, ông xã cho cậu mượn quần áo là vì sợ cậu bị bệnh sao? Ui ui ui, ông xã thật sự quá tốt rồi, tôi sẽ yêu quý nó, nhất định không làm bẩn đâu. Cho cậu, Bạch Tông Ân nói xong, liếc mắt nhìn khuôn mặt cảm động của thiếu niên. Còn chưa đi sao, Tề Trừng vui vẻ ra ngoài, căn bản không hề để ý nhiều đến lời nói của Bạch Tông Ân. Cậu mặc đồ của anh rồi, nên anh không muốn nó nữa. Một chút cũng không có ý đả kích gì đến cậu. Bởi vì Tề Trừng biết, so với ghét bỏ, hành động thực tế của ông xã đều là quan tâm cậu. Vui vẻ quá đi, tài xế đã chờ từ trước, xe đã được thay đổi. Xe bảo mẫu được cải tạo qua rồi là xe chuyên dụng của Bạch Tông Ân. Ở gara phía sau có 4 chiếc xe, 2 chiếc là của Bạch Gia, còn có 2 chiếc là xe thể thao trước đây do nguyên chủ Tề Trừng mua. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái gì mà hàng limited, một chiếc thì 6-70 vạn, một chiếc thì cả 100 vạn. Đều là bị những bạn nhậu ồn ào kia xúi giục mua. Tề thiếu gia gần đây không lái xe ra ngoài sao? Xe trong gara vẫn nên hoạt động thường xuyên thì hơn, để lâu quá không tốt. Tài xế là một người yêu xe, mỗi ngày đều đem xe lau chùi, kiểm tra đến hoàn hảo. Ngày hôm nay dùng một chiếc xe khác của Bạch gia. Những người khác trong nhà đi mua thức ăn, đi ra ngoài đều dùng xe này. Tề Trừng ngồi ở phía sau cảm thán, xuyên qua lâu như vậy rồi mà cậu không hề biết mình còn có xe thể thao. Có chút hưng phấn nho nhỏ, Tiểu Trừng nghèo khổ đó giờ chưa biết mùi xe là gì, đến bằng lái còn chưa có. Tôi lái xe chưa được thuần thục còn muốn học lại một chút. Lái nhiều lần liền quen thôi, tài xế nói, Tề Trừng một chút căn bản cũng không có, nhưng cũng không thể để lộ ra, bây giờ biết được mình có xe, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn được. Có nơi nào dạy lái xe không? Tôi vẫn muốn học đàng hoàng hơn. Tài xế, có, đúng lúc tôi vừa quen được một người bạn, nếu cậu muốn học tôi liên hệ cho. Thật tốt quá, cảm ơn sư phụ. Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tề thiếu gia cười rất ngoan ngoãn, giống như cháu trai hắn vậy. Nghe nói là gia tộc Thông gia gả cho Bạch tiên sinh, vào cửa rồi cũng không thấy cha mẹ tới thăm, có thể thấy rằng cậu cũng không được người trong nhà yêu thương. Cũng phải, nếu thực sự yêu thương đứa con này thì sao có thể coi nó như là con gái mà đem gả đi được chứ? Bây giờ các cô nương trong gia đình có điều kiện tốt đều được cho một căn nhà, sau đó đôi phu thê sẽ thành lập gia đình nhỏ. Tài xế lập tức cảm thấy Tề thiếu gia thật đáng thương, bỗng nhiên nghe người phía sau cất tiếng. Ngân hàng ở đâu vậy ạ? Tôi muốn rút tiền. Tài xế vừa động lòng thương cảm xong mới chợt nhớ ra Tề thiếu gia chẳng cần làm lụng kiếm sống vẫn có một lượng lớn tiền trong tay, trong gara còn có 2 chiếc xe thể thao để không, đến hắn cũng không thể mua nổi một chiếc và cũng không có khả năng chăm xe. Thôi thì tự thương cảm cho chính mình đi. Cản phạn nhân, đại khái là người thích ăn cơm, đam mê ăn cơm. Một thuộc tính khác giống như danh xưng cá mắm của Tề Tiểu Trừng. Cách chương.